Chẳng lẽ Yến Long Vân bị tù khốn ở Võ Đăng không phải là kẻ thù của nhà ta? Thế tại sao giang hồ lại có lời đồn đãi đó? Thiếu niên áo xanh đáp tiếp: Bằng hữu tại hạ Yến Long Vân tuổi còn quá trẻ, lại là một thư sinh mới ra khỏi nhà lần đầu, chẳng những chưa tới Kim Lăng mà đến uy danh giang hồ còn chưa có, đâu lẽ kết thủ oán với ai? Có lẽ có oan uổng gì chăng? Mấy lời đó có lực 10 phần khiến thiếu niên áo trắng vội hỏi: Sao huynh đài biết rõ hành tung của tiểu đệ đến vậy? Huynh đài có thể cho tiểu đệ biết tôn danh và môn phái được chăng? Thiếu niên áo xanh đáp không chút phân vân: Tiểu đệ Đông Hải môn hạ Cát Huỳnh, đối với hành động của huynh đài bất quá chỉ nghe thoáng qua ngẫu nhiên, biết rằng quý đồng bọn đã bị lệnh thúc cứu lầm là họ địch môn hạ Võ Đăng, kỳ thực đại danh của tôn giá cũng chưa hề biết. Thiếu niên áo trắng liền đáp: Tiểu đệ Kim Lăng Bạch Phụng Tiên năm xưa từng bái kiến qua Đông Hải Thanh Liên đạo trưởng, tính ra hai bên cũng có một chút nguồn gốc, xin nguyên lượng cho tội lỗi mãng vừa qua. Họ càng nói càng thân thiết. Thiếu niên áo xanh lắc đầu: Đâu dám trách huynh đài, coi như chúng ta hiểu lầm vậy thôi. Tiếp đó tức giận nói: Võ Đăng phái thực khinh người, chúng ta tuyệt không thể ngồi đợi chết, sao không leo lên bên trên thử xem? Đồng thời Bạch Phụng Tiên cũng nói theo: Sở kiến Cát Huynh cực đúng, đi thôi. Giả như nắp đóng cửa động không quá dày thì bảo kiếm tùy thân của tiểu đệ cũng đủ sức phá. Tiếp liền lật tay rút kiếm, mượn ánh sáng rực của lưỡi thép dẫn đường, hai người một sau một trước leo lên bên trên. Quả có kỳ quái, họ leo một lúc chợt đến một mặt phẳng khá rộng, không nhìn thấy tận cùng và rất bằng phẳng, cứ thế họ đi mít không biết đâu là chỗ dừng. Thêm nữa trong động không trăng không sao, chỉ biết cứ cúi đầu đi tới trước, không biết qua bao nhiêu lâu. Chính khi họ đang ngờ vực bất định, hốt nhiên cảm thấy gió mát thổi vào mặt, không khí dần trong lành, lại hốt nghe một âm thanh giả lão mơ hồ vọng lại: Tiểu huynh đệ, không sai, đúng là như vậy. Nhân đó lập tức hai thiếu niên phấn chấn tinh thần, song song cảnh giác hơi dừng chân, đề khí, rồi ra tốc tiến mau hơn. Không ngờ đi chẳng bao lâu, chuyển qua mấy lần quanh co, bỗng thấy thế động rộng hẳn ra, nhìn xa được hơn 100 bước có một thạch thất lớn. Nhìn vào trong đó thấy một già một trẻ đang ngồi đối diện, trao đổi chiêu thế với nhau, nhất là vị thiếu niên áo xanh kia nhận ra người trẻ là Yến Lăng Vân. Thiếu niên Tây Cát Huỳnh tươi hẳn sắc diện, phi thân lướt tới, có lẽ y quá mừng nên quên tất cả. Tiếng chân kinh động cả người trong thạch thất, do đó vị lão nhân nhận ra tức thì dừng tay, tung thân ra ngoài cửa, chuyển thân quay vào trong quát: Người đến là ai? Mau mau báo tên để lão nghe xem có đủ tư cách mời vào Bách Linh Động này không. Thân hình của lão gầy ốm, tóc tai rối bù, mặc áo lam ngắn tới gối, mũi ngửa lên trời, râu trắng mọc rậm đầy mặt, hai con mắt kỳ quái vừa hoạt kê vừa dễ sợ, khẩu khí ngông cuồng. Thiếu niên áo xanh không đáp thẳng mà lớn tiếng gọi: Yến huynh đệ, tìm ngươi thật là khổ sở quá rồi. Theo lời chậm bước vào trong thạch thất, quả nhiên người trẻ tuổi là Yến Lăng Vân. Chẳng nghe tiếng gọi rất quen thuộc, đang định trả lời, bỗng nghe lão quái nhân cất tiếng cười: Thế ra nhị vị là cung chủ Hải Long Vương sao? Lão chuyển nhìn Yến Lăng Vân: Tiểu huynh đệ, mau tiếp đón khách quý của ngươi. Bấy giờ hai thiếu niên đã từ chỗ tối đi vào trong vùng sáng, hai má đỏ hồng cùng nhau nhìn kinh ngạc, rồi thì cùng bật cười. Thế ra cả hai đều là nữ cải nam trang. Lúc đó cả hai đều cởi bỏ khăn nho sinh, mái tóc dài óng mượt buông xõa nhưng y phục chưa khô hẳn. Rõ ràng người tự xưng là Cát Huỳnh là Hồng Lăng nữ Cát Phi Huỳnh. Yến Lăng Vân vừa nhìn đã nhận ra, lập tức chàng bước ra nghênh đón: Cát nữ hiệp sao lại đến đây, mời vào mau. Câu nói của chàng tuy cũng thân thiết nhưng không có lời nào an ủi. Hồng Lăng nữ thê thảm cượng cười, nói còn dài lắm, đợi có dịp sẽ phụng cáo. Tiếp đó nghiêng thân chỉ Bạch Phụng Tiên: Vị này là Kim Lăng nữ hiệp Phụng Tiên, người đời gọi là Ngọc Quan Âm. Nàng cười dịu dàng tiếp: Người ta từ Thiên Lý đến đây đâu phải chỉ để tìm người. Chàng bội cung thủ lễ với Ngọc Quan Âm: Tại hạ từ lâu đã nghe Kim Lăng địa linh nhân kiệt, tự hận vô duyên chưa có dịp tới Lãng Du, không biết Bạch Nữ Hiệp do đâu nghe được tiện danh, vì sao lại xa xôi cực khổ, xin được cho biết. Chàng ôn văn nho nhã, khiêm nhường, đầy lễ nghi, sắc mặt thành khẩn, nhìn qua đã biết là một thiếu niên đôn hậu trung thực, quyết không thể là người tàn ác. Do đó Bạch Phụng Tiên lập tức đỏ mặt, uyển chuyển đáp: Gia tổ bị ác đồ đả thương, giang hồ có người vu oan giá họa cho thiếu hiệp, các tỷ tỷ đã thay mặt thiếu hiệp nói rõ, xin cầu thiếu hiệp hài hàm lượng thứ. Yến Lăng Vân không để ý đến, dẫn nhị nữ vào thất giới thiệu cho quái lão nhân. Vị này là chủ nhân ở đây, công tôn lão nhân, có tên là Bách Linh Tẩu. Đồng thời vị lão nhân nghe hai nữ nhân gọi tiếng công tôn, diện sắc có ý không vui, chỉ tay vào mình cười: Nhị vị nữ hiệp xin đừng gọi như vậy, cứ gọi lão phu là Quỷ Ảnh Lang Quân, là hỗn danh năm xưa của lão phu, không nghe dễ sợ hơn sao? Vừa nghe lời đó, Yến Lăng Vân chẳng lấy gì làm lạ, nhưng hai nữ nhân tức thì kinh hoàng, quỳ xuống làm lễ bái kiến. Nhân vì vị công tôn lão nhân này năm xưa được gọi là võ lâm nhất quái, võ công tuyệt kỹ, hành bối cực cao, là người vừa thiện vừa ác, lúc chính lúc tà, hành tung nhập thần xuất quỷ, không một ai biết lai lịch của lão, và cũng chẳng ai biết nơi trú thân. Bất luận hắc đạo hay bạch đạo, nghe tên sợ hãi, không dám bất kính, không ngờ hôm nay lại ở nơi này. Nhất là hai nữ nhân càng lấy làm kỳ lạ. Bà ấy niên kỷ mà vẫn xưng huynh gọi đệ với Yến Lang Vân, rất ư thân thiết. Quỷ ảnh Lang Quân Công Tôn Minh vừa thấy hai cô nương quỳ xuống, lập tức đưa đơn trưởng lên, tạo một luồng kình lực bức bách hai nàng dừng chân. Lão cười lớn: "Xin miễn, nhị vị là bằng hữu của tiểu huynh đệ lão phu, chúng ta kết bạn không bằng người thân cận. Lão nhân gia ta đâu dám nhận là trưởng bối." Quét mắt nhìn hai cô nương, lão quay sang nói với Yến Lang Vân: "Ta nói cho tiểu huynh đệ nghe, hai vị khách này đường xa đến đây, chúng ta nên tiếp đón thế nào?" Không đợi chàng đáp, lão tiếp luôn: "Nhị vị gia nhân quần áo còn ướt, hang động này là không có quần áo để thay, ta làm chủ nhân không biết thế nào. Bây giờ xin mời dụng công theo phương pháp sư truyền để cho người huynh đệ của ta thi triển Lục Dương Thần Công, quạt khô trang phục cho nhị vị. Biết đâu nhị vị chẳng sợ đắc được thêm phần công lực chút nào chăng?" Quay qua Yến Lang Vân, lão gật đầu: "Lão ca sẽ đi gọi một con vượn nhỏ kiếm cái gì ăn. Tiểu huynh đệ hãy đem công phu ta truyền thuần dương chân khí giúp nhị vị đây một phen." Lão vừa dứt lời, nhị nữ chỉ thấy trước mắt hoa lên, chẳng còn nhìn thấy quái nhân Công Tôn Minh đâu nữa, quả là danh bất hư truyền. Bấy giờ trong bụng Cát Phi Huỳnh rất vui vẻ vì chàng gặp được kỳ duyên. Tâm trạng nàng sôi nổi như có muôn ngàn lời nhưng không tiện nói. Nàng kéo Ngọc Quan Âm ngồi xuống một tảng đá. Yến Lang Vân mỉm cười: "Xin nhị vị nữ hiệp hãy tự hành dụng công, tiểu đệ xin thi triển một chút tài mọn." Tiếp đó mắt chàng hơi nhắm lại, lùi lại vài bước, đơn trưởng cách không giơ lên. Thật không thể tin nổi, hai vị cô nương lập tức cảm thấy một khí dương hòa phủ xuống toàn thân, mềm mại từ đầu bao bọc toàn thân đầy sảng khoái. Mỗi nàng tự vận hành khí, trong nội tạng tức thì có một luồng nhiệt lực lưu chuyển khiến tứ chi bách cốt đều thấy thư sướng. Cả hai nàng đều xuất thân võ học thế gia, kiến văn quảng bác, hiểu ngay tình hình này chẳng khác gì cách không chuyển công tiếp sức cho hai nàng sẽ tiến bộ rất nhiều, và đó là ý thành toàn của lão quái nhân kia. Hai nàng lập tức tĩnh tâm theo phương pháp riêng của mình để hành công thêm. Không biết qua bao lâu, cả hai nàng chỉ biết toàn thân tinh lực sung mãn, chân khí đầy đủ hơn thường khi. Đột nhiên bên tai nghe có tiếng lão quái nhân: "Đủ rồi, tiểu huynh đệ, ta lấy lễ đó dâng khách quý thực khó gặp. Hôm nay lão ca ca ta đặc biệt hoan hỉ, chúng ta hãy uống với nhau một bữa." Nhị nữ mở mắt nhìn, chẳng những y phục trên thân đã khô hẳn, mà trên bàn đã bày từ lúc nào rất nhiều trái cây lạ và có cả rượu nữa. Lại có bốn con vượn nhỏ đứng hầu cận xung quanh, đưa tám con mắt nhỏ như hạt châu lấp lánh, chuyển động nhìn tất cả. Thực là việc không thể tưởng tượng, qua một lúc nguy hiểm lại gặp kỳ ngộ. Nhất là Ngọc Quan Âm vội vàng đứng dậy nghiêng thân: "Bạch Phụng Tiên được nhị vị ban ân lớn thế này, suốt đời không dám quên." Bốn người ngồi quây quần vừa ăn vừa kể lại những chuyện mình đã trải qua. Lại nói về Yến Lang Vân trước, nguyên sau khi chàng rơi xuống liền bất tỉnh hôn mê, nhưng đó lại là điều may mắn cho chàng, vì nước hồ dưới đáy chính là một thứ tinh chất đọng lại lâu năm, được các kỳ hoa dị thảo dung hóa, có thể lọc sạch nội tạng, làm mắt sáng hơn. Sau cùng được vị Công Tôn lão nhân này phát hiện. Vị lão nhân này 10 năm trước ẩn cư ở đây, vừa nhìn thấy Yến Lang Vân mi thanh mục tú, lão liền có hào cảm. Lão cứu chàng tỉnh dậy. Khi lão vừa chạm vào người, nhận ra có một lực phản chấn, như trong người chàng có một cương khí hộ thân rất thâm hậu. Đến khi lão thu hết chân khí áp trường vào mệnh môn của Yến Lang Vân, lão cảm thấy chân lực càng tăng và kéo theo luồng khí nóng trong người chạy hừng hực như muốn thoát ra ngoài. Sức phản chấn mãnh liệt đó đến độ khai giải hết kỳ kinh bát mạch trong người lão. Lão tình ngộ hiểu ra trong người tiểu thư sinh này có sẵn chân khí thuần dương là điều lão rất cần để trị liệu thương thế bản thân, vì khi xưa lão bị tàu hỏa trong lúc buôn ba giang hồ. Lão lấy làm vui mừng khôn xiết, thầm cảm tạ đất trời giúp lão. Cứu người tức là tự cứu mình, lão thi triển hết công lực bình sinh để cứu tiểu tử này. Bị chân khí dồn dập của lão quái nhân tuôn vào người, Yến Lang Vân tỉnh dậy, chàng mở tròn mắt, phiên thân ngồi lên, vừa nhìn thấy lão nhân xung quanh có mấy con vượn. Chàng tưởng mình đã bị võ đang giam giữ chờ xử trí, lập tức phẫn nộ mà quát: "Võ đang xưng các người tự xưng là danh môn chính phái mà ngậm máu phun người, hoành hành vô lễ, chẳng khác nào bọn lục lâm cường bạo. Tiểu thư sinh lấy làm thẹn cho các người. Nhờ câu ấy, quái nhân Công Tôn Minh đã hiểu sự việc. Hơn nữa, lão liền cười hà hà rồi nói: Tiểu huynh đệ, lão hủ không phải người của võ đang, bọn lỗ mũi trâu kia đúng thật khả ố." Sau đó lão cho biết tính danh và kể sơ qua tình trạng hiện nay của chàng. Yến Lang Vân vội vàng quỳ xuống bái tạ. Lão quái nhân cười đáp: kỳ thực trong thân thể huynh đệ có sẵn huyền công vô thượng, bất quá chỉ là hôn mê nhất thời, chẳng cần lão hổ đây cứu cũng sẽ tự tỉnh. Không biết tôn sư là vị kỳ nhân nào mà có công lực thông thiên đạt địa đến mức đó, xin cho lão hổ biết được chăng? Bị hỏi câu đó, chàng hoang mang gãi tay rồi lắc đầu đáp: tiểu sinh là Yến Lăng Vân ở Hoài Nam, tuyệt không có sư phụ. Lần này chính vì muốn tìm sư phụ mà đến đây và bị Võ Đang Phi Vân lão đạo hãm hại. Tuy chàng rất thành thật không hề giả, nhưng lão nhân vẫn chưa hiểu, lão vặn lại: thế thuần dương thần công trong thân tiểu huynh đệ do đâu mà có? Câu hỏi đó khiến chàng giật mình tự nghĩ: phải rồi, thời gian gần đây xảy ra biết bao nhiêu việc lạ, có lẽ trong thân ta có gì đó khác thường mà ta không biết chăng? Bất quá chàng chỉ nghi ngờ không dám đoán định. Nhìn thấy quỷ ảnh lang quân Công Tôn Minh, tuy diện mạo cổ quái nhưng ánh mắt ôn hòa, ở nơi này sai khiến cả bọn vượn nhỏ, rõ ràng là một cao nhân tinh thông võ học, tại sao lại không bái vị này làm sư phụ để học võ? Nhân vậy chàng cung thân nói: tiểu sinh thực sự không tự biết, như được lão tiền bối ra ân, kính xin thu tiểu sinh dạy dỗ cho chút nào được chăng? Sắc mặt chàng nghiêm trang thành khẩn, xác thực lời phát tự tâm. Nghe như vậy, Công Tôn Minh xúc động, lão nghĩ thầm: nếu có được một người có kỳ tài thiên hạ này để ta truyền thụ y bát, phải chăng phải tu tập mấy kiếp mới được phúc duyên đó? Nhưng tiểu tử này ký môn bát mạch đã thông, đã đạt đến cảnh giới tối cao của người học võ, ta dám mạo xưng làm thầy, chẳng là mai một kỳ tài của trời đất lắm sao? Nghĩ như vậy, lão bật cười: lão hổ nguyên ở Thiên Sơn, tuy có chút tên mọn trong võ lâm nhưng không dám nhận phúc lớn đó. Nếu các hạ không chê, chúng ta chỉ nên kết làm bạn vong niên đã đủ lắm rồi. Hay là có bao nhiêu tài mọn, lão hổ xin truyền thụ hết cho tiểu huynh đệ như một lễ ra mắt nhau được chăng? Hai người cùng hoan hỉ làm lễ lão huynh tiểu đệ, mặc dù tuổi tác sai biệt. Sau đó Yến Lăng Vân kể lại tường tận gia thế và chuyện gặp gỡ lạ lùng trên núi Đô Sơn cho Công Tôn Minh nghe. Lão quái nhân bất giác cả kinh: Nam Bắc Âm Dương Nhị Tuyệt Tiền Luân Vạn Phương Nhị Lão, tuy hành vi bất chính vô ý diệt thân, nhưng như đã truyền hết công lực cho tiểu đệ cũng đâu phải không để lại công đức gì. Đồng thời lão giải thích cặn kẽ cho chàng nghe: tiểu huynh đệ vì đã ngẫu nhiên mà được hai loại huyền công vô thượng, Lục Dương Ly Hỏa và Tam Âm Quý Thủy, chưa hề có trường hợp đó trên đời. Cũng nhờ bản chất tiểu đệ thuần hậu nên được trời ban công lực tương đương với sự tu luyện trăm năm mới đạt được tới cảnh giới tối cao của võ học đó. Còn về phương diện sử dụng tâm pháp của bản môn, ta e rằng bác tạp khó giúp tiểu đệ đạt thành. Theo lão ngu huynh, tiểu đệ cứ theo tình hình trên Đô Sơn khi đó dùng tâm pháp của Nho Gia tham chiếu trong 8 chữ định, tính, an, lự, đắc, nguy, vi, tinh, rồi dần sẽ tự phát huy được chân lực. Mai đây ngu huynh sẽ tìm kỳ nhân thiên hạ cho tiểu đệ bái sư để khỏi phụ trời cao ban cho đệ kỹ năng này, và ngu huynh cũng được hưởng chút thơm lây. Từ đó tiểu thư sinh Yến Lăng Vân tạm ở Bách Linh Động, Công Tôn lão nhân quả đã đem hết tuyệt kỹ bản thân truyền thụ lại cho chàng. Các chiêu pháp đã giúp lão thành danh giang hồ, từ quỷ ảnh thân pháp, Bách Linh Trưởng cho đến độc môn Ngân Hà kiếm quyết của phái Thiên Sơn. Yến Lăng Vân từ hồ sinh ra đã túc căn, lại thêm trí tuệ cực linh mẫn, bất cứ gì chàng chỉ cần nhìn qua là không thể quên, nghe một hiểu mười, vừa học đã đạt đến chỗ tinh diệu nên tiến bộ hơn người thường rất nhiều. Ấy là chưa nói đến chàng vốn tinh thông tâm pháp Nho Gia, đem ra vận dụng với thần công bản thân, đêm ngày tham luyện. Tuy vậy vì thời gian quá ngắn, chàng cũng chưa phát huy được hết chỗ diệu dụng của Lục Dương Tam Âm, nhưng có chút thành tựu đủ để đứng vào hàng cao nhân hiện thời. Điều thiếu sót lớn nhất của chàng chính là kinh nghiệm lâm chiến, bởi vậy ngày nào Công Tôn lão nhân cũng giao thủ cùng chàng, giúp chàng luyện tập phản ứng đối phó với địch thủ. Thấm thoát đã qua vài tháng, chàng vốn là người thuần khiết nhân hậu, đối với sự hiểu lầm của Võ Đang hầu như quên sạch. Vừa lúc đó hai cô nương này tìm đến. Trưa hôm ấy, Yến Lăng Vân ghé vào một tiểu điếm bên đường Quan Đạo nằm cạnh dòng Trường Giang bát ngát. Vừa ngồi xuống ghế, chàng kêu vài cái bánh bao ăn để đỡ bụng vào một ấm trà. Trời mùa hạ vẫn còn nắng gắt và đường xa mệt mỏi khiến chàng không cảm thấy đói bụng cho lắm, nhưng sợ chiều nay lỡ đường không gặp tiểu lâu phản điếm bên đường thì cố cưỡng ăn chút gì cho chắc dạ. Lòng chàng đã hết sức buồn bã về Cát Phi Huỳnh đột nhiên bị người ta bắt cóc. Cạnh bàn chàng có một lão nhân ăn mặc cổ quái ngồi một mình với bò rượu độc ẩm. Nhìn chàng chỉ kêu trà chứ không kêu rượu, lão châm biếm chống không: thiếu niên giang hồ mà không biết uống rượu làm sao ra kẻ trượng phu, hay là không đủ tiền? Tuy lão đầu đó chỉ nói chống không, nhưng chàng vẫn buột miệng đáp vì sợ vô lễ với bậc trưởng bối. Lão trưởng, tiểu sinh có người đại ca là Công Tôn lão nhân, từng có lời khuyên là nên hạn chế uống rượu chỗ đông người, chứ đâu phải là không có tiền. Ấy là chàng cũng thuận miệng nói thực tình chứ không hoàn toàn có ý khiêu khích. Nhưng hại thay lão đầu kia đổi liền sắc mặt, lão quát: uống rượu chỗ đông người thì sao, Cái lão Công Tôn Bình đó biết gì mà khuyên ai? Lão quá chàng cũng chẳng sao, vì tuổi tác chàng sẵn sàng nhịn, nhưng vì lão nhắc đến tên Công Tôn lão nhân một cách vô lễ khiến chàng động tâm. Chàng lắc đầu tức giận. Sao không thể khuyên? Tiểu sinh tự mình đâu có đẻ ra đã biết hết. Lão trưởng đã có quen biết với đại ca Công Tôn của tiểu sinh, tất cũng phải là một kỳ nhân phong trần, xin đừng chấp trách tiểu sinh. Chàng nói lời ấy vì muốn chấm dứt câu chuyện nào ngờ vị quá nhân kia lại nghe thêm thì giận dữ, lập tức cười ha ha. Tiểu tử ngôn ngữ ngông cuồng, năm nay ngươi được mấy tí tuổi đầu? Lão Công Tôn Minh Chí cũng gần 80, dám xưng huynh đệ, phải chăng lao lếu khinh người? Nguyên chàng về Công Tôn lão nhân cái nghĩa huynh đệ quả cũng chênh lệch vì niên kỷ, nhưng đó là sự thật, và tất nhiên câu nói của lão quái nhân đối với lòng tự tôn của chàng cũng có phần xúc phạm. Vì đó chàng cau mày lớn tiếng đáp, đó là Công Tôn đại ca của tiểu sinh tự nguyện, tiểu sinh có khinh người hay không, tương lai tôn giá gặp hỏi ắt biết, hà huống tiểu sinh có mượn tên người để lừa dối có lợi gì đây. Đương nhiên lão quái nhân đó cũng là một nhân vật giang hồ, quan sát sắc diện ngôn ngữ chàng rất tự nhiên, không thể không tin. Lão gật đầu cười, tiểu tử ngươi chớ gấp, ngươi đã giao du với quỷ ảnh lang quân chắc cũng nghe qua tên Vu Sơn Thiết lão lão cô bà ta gặp ái ưng mắt liền muốn thu làm đồ đệ, còn lão nhân ta họ Kỷ tên Linh, được người ta gọi là Độc Hành Tẩu, có lẽ người đại khái cũng có nghe qua tên chứ. Không sao, chúng ta có nên kết làm bằng hữu được chăng? Vừa nghe câu nói đó, Yến Lăng Vân vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ. Nguyên vì khi còn ở với Công Tôn lão nhân, chàng từng được nghe khá nhiều về cố sự trong giang hồ, biết đến Vu Sơn Thiết lão lão và vị lão nhân trước mặt đều có tên trong Vũ Nội Thất lão, võ công kỳ dị, công lực cao khó lường, nhất là Độc Hành Tẩu Kỷ Linh, tính tình cổ quái, thời thường du hí phong trần như con rồng thần, chỉ thấy đầu không thấy đuôi, không có nơi ở nhất định, nên ít để cho người nhìn thấy chân diện mục, thường nhân khó gặp. Thêm Yến Lăng Vân đang trên đường tìm cầu minh sư, tự nhiên gặp được cao nhân nổi tiếng võ lâm, nào để mất cơ duyên như hôm nay. Chàng vội vàng thi lễ, tiểu sinh Yến Lăng Vân lập chí tập võ, tìm minh sư trong giang hồ, hôm nay may được gặp lão nhân gia, xin đừng chê ngu độn, thu nhận làm đồ đệ nên chăng? Đó là lời phát từ đáy lòng chàng, và thái độ biểu hiện cũng mười phần thành kính. Không ngờ lão nhân Độc Hành Tẩu phất tay áo cũ kỹ, lập tức một luồng kinh lực vô hình phát ra đưa lấy chàng. Lão cười ha hả, tiểu tử, lão nhân ta không thích sự khách sáo, thu đồ đệ hay không lão nhân không tự chủ được, mau đứng dậy, chúng ta lên thuyền kia rồi từ từ nói chuyện. Ngoài bến khách điếm có mấy chục chiếc thuyền đậu sẵn sàng, dùng cho khách tùy ý uống rượu thưởng gió mát trăng thanh. Đương nhiên Yến Lăng Vân tuân theo lời lão, tự biết hầu hết kỳ nhân trên đời cứ lấy lòng chân thành đối đãi, ắt được họ để mắt tới. Chàng bộ cung thân vâng dạ mấy tiếng, theo lão nhân lên thuyền. Thuyền phu đã dọn rượu thịt theo. Trong lúc uống rượu, Yến Lăng Vân thừa cơ đem tất cả chuyện trải qua nửa năm nay tìm thấy kết bạn nhất nhất kể lại. Độc Hành Tẩu Kỷ Linh nghe xong chuyện chàng vừa uống liên tục, cuối cùng lão sờ nắn gân cốt toàn thân, thở dài đáp khẳng khái, tiểu tử, cứ theo căn cốt trên thân ngươi và phúc duyên kỳ tuyệt ngươi đã gặp, người trong võ lâm được đồ đệ như ngươi sẽ là vinh hạnh rất lớn, còn cần cầu ở đâu? Nhưng rồi lão lắc đầu, chỉ vì lão hổ nhân trước đây thu nạp đồ đệ không cẩn thận nên từng có lời thề kiếp này nhất định không thu nạp đồ đệ. Thêm phần với bẩm phú của ngươi và chiêu số của ta khác biệt, nếu cố cưỡng thu nạp sẽ làm ngược lại ý trời, mai một tài năng. Thái độ của lão khẳng khái như một việc bất đắc dĩ, và lão cũng lấy làm tiếc. Riêng Yến Lăng Vân thất vọng, đang định cáo từ, bỗng thấy Độc Hành Tẩu trầm ngâm nói tiếp. Tuy là như vậy, nhưng chúng ta gặp nhau cũng có duyên số. Nếu lão hủ ta mai kia có chết đi, chú tài mọn cũng chôn dưới lòng đất, sao bằng có người để kế tiếp lưu truyền. Tiểu tử đừng gấp, hai chúng ta cũng bắt trước lão Công Tôn Minh kết làm bằng hữu vong niên được chăng? Chuyện ấy đối với Yến Lăng Vân cố nhiên càng có ích, nhưng chàng vẫn biết tuổi tác của chàng với lão cách biệt quá xa, không thể không giữ thái độ kính trọng. Được ân lão tiền bối, tiểu sinh nào dám trái lệnh, chỉ lo tuổi trẻ ít biết, như thế có làm tổn hại danh vọng của lão nhân gia chăng? Kính xin. Đó chính là lời thực lòng của chàng, chứ không phải hư ngôn khiêm nhượng. Nào ngờ Độc Hành Tẩu Kỷ Linh không đợi chàng nói hết, lão bật cười. Khỏi cần câu thúc tiểu tiết, người trẻ tuổi biết khiêm nhường là chuyện tốt, nhưng cũng đừng nên thái quá. Huống gì theo tư chất của ngươi, chỉ cần nhất tâm cầu học, tương lai sẽ làm võ lâm thêm chấn động. Điều đó ngươi thừa khả năng, nên biết chút tên tuổi mọn của lão ca đây đâu đáng gì so với ngươi. Lên đó uống cạn chén rượu còn lại. Hôm nay chúng ta một lời đã định, lấy chén rượu luân giao. Trời cao đất dày chứng giám cho lòng này. Tự hồ như lão rất phấn khích, không thể không như vậy. Tiểu thư sinh Yến Lăng Vân đành cạn chén, rồi rót thêm mời kính cần. Tiểu đệ tuân lệnh, đa tạ đại ca. Sau đó một già một trẻ đã thành tri kỷ, tiếp tục tiệc rượu cực kỳ hoan hỉ. Đồng hành tẩu kể lại cuộc đời lão, thì ra xưa kia lão và thiết lão lão La Cu Bà năm xưa vốn là một cặp. Giữa đường nhân vì đồ đệ hai người câu kết làm điều bất chính, phạm tới môn quy, gây hại cho giang hồ, đã bị họ hạ quyết tâm thanh trừ hết thảy. Để đối chính họ cũng muốn gây sự với nhau nên đương thời lão thầy không thu đồ đệ. Họ hạn cho nhau nếu trong vòng 10 năm không thu được một đồ đệ có tư chất tốt đẹp thì vĩnh viễn không thu đồ đệ nữa. Nhưng nhân tài khó gặp và cũng là chuyện không thể muốn mà được. Nhiều năm chẳng tìm được ai. Vừa rồi hốt nhiên vô ý nhìn thấy Yến Lang Vân và Hồng Lang Nữ đang muốn mua thuyền ở bến Tương Dương. Thấy có cách ôn nhu nho nhã của Cát Phi Huỳnh, lão liền cho người báo với La Cô Bà ám phục dưới dòng sông, cướp mất Cát Phi Huỳnh. Riêng Yến Lang Vân vì lo cho an nguy của nàng nên dùng giằng mãi ở bến sông này, chưa muốn rời đi. Té ra vô tình gặp độc hành tẩu biết nàng có uyên nguyên với La Cô Bà, càng tin chắc ngày gặp lại cũng không xa. Bấy giờ trời đã quá ngọ, gió chuyển càng thuận buồm. Trong lúc lênh đênh giữa trời nước, độc hành tẩu đem hết chuyện tuyệt kỹ bản thân như lục hợp tìm tung bộ, vạn tượng quy nguyên truyền khẩu cho chàng, giải thích cặn kẽ, dặn chàng lấy tâm làm chủ, lấy hình nhiếp thu khí, lấy khí vận động thần, lấy thần đẩy vào giữa không linh, chế ngự khí tụ tập. Chỉ cần tập lâu mãi cho đến lúc tâm và thần hợp nhất, khí và tuyệt kỹ hợp làm một là có thể tùy tâm phát lực chế ngự địch thủ dễ dàng. Kỳ thực những phương pháp này là bí quyết của phái nội gia hành công luyện khí rất quý. Thêm nữa Yến Lang Vân trí tuệ hơn người, mới đây lại gặp được cao nhân Công Tôn lão nhân đạt nhiều tiến bộ. Vì đó chỉ cần nghe qua là hiểu, bất giác tâm lãnh thần hội, dung hợp quán thông cùng với các tuyệt kỹ đã học được của Quỷ Ảnh Lang Quân. Chỉ trong vòng vài ngày thuyền đến Võ Hán, chàng đã thuộc lòng các khẩu quyết. Độc hành tẩu thấy chàng thông minh đĩnh ngộ, càng lấy làm cao hứng. Lão đã 3-4 lần tấm tắc khen ra miệng. Người xưa nói minh sư xuất cao đồ thật là chí lý, như căn cốt cơ duyên của tiểu huynh đệ mà lầm vào môn phái tầm thường hoặc gặp kẻ dung tục tức là phụ lòng trời. Theo lão cả gà nghĩ, cuộc đời rộng lớn, cao nhân dị sĩ chẳng hiếm, nhưng để làm sư phụ xứng đáng của tiểu đệ hay như chỉ có một vị khi xưa được là lãnh tụ võ lâm vọng trọng giang hồ được người ta gọi bằng tên Thiên Đô Tiên Khách Quy Nguyên Tử lão tiền bối. Nhưng vị kỳ nhân này từ lâu đã tuyệt tích, khót tiên phiêu diêu, chỉ có thể gặp mà chẳng thể cầu. Nếu tiểu đệ có phúc phận may gặp được người đó, sợ gì không đạt được đại thành đây. Rồi lại trầm tư nói tiếp, ngoài ra trong dòng thác giữa ngọn Ngũ Lao Phong núi Lư Sơn có một tòa Thiên Toàn Tiên Phủ. Trước đây vài trăm năm có một đệ nhất kỳ nhân là Đại Hoang chân nhân tu luyện ở đó. Tương truyền trong đó còn cất giữ một bí kíp tuyệt thế, đoạt được sẽ trở thành thiên hạ vô địch. 7 ngày trước Ngu huynh có tới nơi đó, tuy cũng thu thập được chút ít, nhưng đối với kỳ thứ đó, vì vô duyên nên chưa gặp. Xem ra tiểu huynh đệ phúc trạch dồi dào, chúng ta ngại gì không du ngoạn một phen, hoặc có thể biết đâu. Không ngờ lão nhân đang nói tới đó, bỗng hai mắt đảo lộn, sắc mặt trắng giá, ngã vào xuống hôn mê. Chuyện xảy ra đột ngột và là hiện tượng bất thường và chung quanh không có dấu hiệu gì, có người ám toán. Yến Lang Vân kinh hoàng, vội vàng liên tiếp gọi to Kỳ đại ca, đỡ lão dựa lưng vào thành giường. Sau đó chàng vội vàng nhờ điếm chủ đi mời thầy thuốc cứu, cho đến trời sáng vẫn không có công hiệu. Nhất là độc hành tẩu trước khi khí tuyệt cũng giống hệt như lời thuật của Ngọc Quan Âm về cái chết của Giang Nam Bạch, miệng thều thào 3 tiếng tiêu diêu du. Sau đó lão đại hiệp ấy nhắm mắt tắt thở. Tự nhiên Yến Lang Vân liên tưởng đến kẻ ám toán nghĩa huynh chính là Quái Thư Sinh, nhưng chịu khóc than ra trong bụng chàng phẫn nộ, quyết tâm phục thù. Hiện thời họ đang trú chân trong một khách điếm cạnh bờ sông thuộc Võ Xương. Một là chủ nhân khách điếm rất nhiệt tâm, ngoài ra trong túi Lang Yên Vân đang có khá nhiều tiền nên chỉ nửa ngày sau việc chôn cất đã xong. Nơi an táng bên cạnh hồ Liên Hoa, chàng ghi vào bia mộ Cố đại hiệp Kỷ Linh chi mộ, bên cạnh ghi mấy dòng chữ nhỏ nghĩa đệ Yến Lang Vân kính lập. Tình hình như thế khiến chàng vô cùng cảm khái, biết rõ giang hồ hiểm ác nhưng thế này thì quá tàn nhẫn. Chàng bồ hồi mãi bên bia mộ mà bi thương than khóc. Bấy giờ trời đã tối dần, gió thổi hưu hưu trên mặt nước, dáng mặt trời phía tây ửng đỏ trên nền trời, trước mặt chàng hiện ra cảnh tượng thê lương. Chàng cúi lại trước mộ định quay gót trở về, hốt nhiên tai chàng nghe có tiếng cười lạnh lẽo. Mèo già khóc chuột tử bi, tiểu tử này làm giống đó chứ? Đồng thời chàng ngẩng đầu nhìn thấy ngoài xa 7-8 trượng có 3 người đứng sừng sững. Hai người niên trưởng, một râu dài quá ngực, thân hơi gầy, mặt đanh ác, hai mắt tròng trắng nhiều hơn tròng đen. Một cao lớn hơn mày rậm mắt sâu, râu mọc xồm xoàm, lưng đeo trường kiếm, thân thái uy mãnh. Ngoài ra có một thiếu niên mập tròn, toàn thân mặc võ phục đứng ở sau cùng. Cả 3 thấy Yến Lang Vân đang định chuyển thân, lập tức lão nhân gầy ốm chỉ tay quát. Tiểu tử họ Yến, lão phu tìm ngươi đã lâu, cuối cùng hôm nay chúng ta gặp ngươi, nợ máu phải trả bằng máu, ngươi muốn nói gì không? Lão nói trơn tru và nói thẳng là tìm thù, thái độ 10 phần hung hăng vô lễ. Bấy giờ trong lòng Yến Lang Vân cũng sẵn phát uất. Tuy biết bọn người này có lẽ lầm lẫn, nhưng vốn trẻ tuổi, chàng không dằn được, ngạo nhiên đáp. Tôn Giá là ai? Bao giờ từng gặp tiểu thư sinh, sao mở lời hung hăng, là nghĩa lý gì? Kể ra chàng nói như vậy cũng không có gì là quá đáng, nhưng đối phương dường như có sẵn thành kiến. Lập tức lão hán kia tiếp lời. Nếu ngươi không muốn người biết, trừ phi tự mình đừng làm, tiểu tử ngươi cố làm ra vẻ ngụy bí. Người ta đâu phải trẻ con 3 tuổi, chẳng lẽ ngươi hạ sát Tam Tương Vân Mộng Khách Tiêu Đại Hiệp mà còn chối sao? Lão chỉ tay vào mộ bia độc hành tẩu nói tiếp. Trên bia chẳng khắc rõ ràng tên họ của ngươi đó sao? Võ Đang phái đã gửi thiếp khắp nơi truy tìm hung thủ, Nam Nhạc Nhị lão ta mắt chưa đến nỗi mở, lẽ nào không biết? Lời lão vừa nói lập tức Yến Lăng Vân hiểu ra tất cả, rõ ràng hung thủ là quái thư sinh ở Tam Tương Sinh Truyện, bây giờ đổ tội cho chàng. Nhân vậy chàng cười lớn lạnh lùng nói. Các vị lầm rồi, tiểu sinh họ Yến tên Lăng Vân, với quái thư sinh Lăng Vân Yến chẳng có quan hệ gì cả. Và chăng tiểu sinh chưa hề đặt chân đến Tam Tương, làm sao có lý gì kết thù mà sát Vân Mộng Khách Tiêu Đại Hiệp? Đó chỉ là vu oan giá họa phải chăng? Chàng vốn nghe Nghĩa huynh nhắc qua Nam Nhạc Nhị Nghĩa, Bạch Diện Vô Thường Vi Đạt, Mai Hoa Kiếm Vi Lôi, biết rằng công lực của hai huynh đệ họ cực cao, tại giang hồ cũng có danh vọng, nên không muốn tự nhiên gây thủ chuốc oán, ngôn ngữ nhã nhặn ôn hòa. Nhưng không ngờ chàng có thái độ như vậy, mà Bạch Diện Vô Thường Vi Đạt vẫn cười. Lão phu đã gần 60, bôn tẩu giang hồ đã quá lâu, đâu phải đứa trẻ còn hôi sữa mà ngươi định che mắt đây. Vừa nói là vừa chuyển động tung thân đến gần Yến Lang Vân, con mắt trắng dã lên. Im miệng, mau mau đưa tay chịu trói, miễn cho lão phu khỏi phải động thủ. Lão không thèm nghe chàng biện bạch, Yến Lang Vân không thể nhịn được nữa, chàng biến sắc đứng sững quét mắt nhìn ba người lạnh lẽo. Nếu chư vị đã cố ý vu hãm thì chẳng còn gì để nói. Tiểu sinh nghe chư vị có chút tuyệt học, hôm nay được lãnh giáo cũng là việc tốt. Bây giờ trời đã muộn, xin mời xuất chiêu. Lời chàng khẳng khái không chút sợ hãi, khác hẳn tính cách của chàng thư sinh văn nhược năm trước. Chàng vừa dứt lời, hốt nhiên thiếu niên mặc võ phục mập tròn lướt tới trước mặt. Gã dương đôi mắt tròn xoe, chỉ nhìn Yến Lăng Vân, lớn giọng mắng. Cẩu tiểu tử, ta náo hổ Vân Cung Thắng, hôm nay không phanh thây người thì không nguôi hận. Đồng thời gã rút hai thanh Nga Mi kiếm sáng lóe mắt, hai tay rung động thành chiêu, biện trang thích hổ như một trận gió cuốn tới. Nghe khẩu khí, gã thiếu niên tất phải là môn hạ của Tam Tương Vân Mộng Khách Tiêu Ngư. Vì sắc mặt của gã bi phẫn, cặp song kiếm Nga Mi chiêu nào cũng hiểm, thức nào cũng ác, rít gió vùn vụt biến thành một phiến bạch lợi hại cực điểm. Nhưng dù như vậy, gã vẫn không hề động tới được đối phương, chỉ đối phương thân hình như một tờ giấy mỏng, phiêu phiêu đãng đãng, hốt trước hốt sau, thoát ẩn thoát hiện. Có lúc thấy rõ mũi kiếm như đã đâm trúng, như định thần nhìn lại thì kiếm vẫn chỉ đâm vào khoảng không, hao phí khí lực. Bên tai vẫn còn nghe vang vẳng tiếng thư sinh. Mù quáng tìm thù là điều bậc trí giả không thèm làm, đúng hay sau tương lai sẽ rõ. Tiểu sinh nể nang tận nghĩa với sư phụ của huynh đài, tạm thời không trách. Hãy có tài lấy công đạo hỏi tội ngậm máu phun người của Nam Nhạc Nhị Nghĩa đây. Đặc biệt vừa nghe xong hai tiếng cười, bỗng thấy một luồng khí nóng chấn động ép tới khiến gã văng ra xa hơn trượng. Rõ ràng công lực khác biệt nhau quá xa, có liều chết cũng là uổng phí mà thôi. Trong tình hình đó, chẳng những riêng náo hổ Văn Cung Thắng lập tức mặt ngây miệng há, mà đến hai huynh đệ họ Vi đang nhìn cuộc chiến cũng kinh hoàng, không dám có ý khinh địch. Họ chợt hiểu ra, tuy Yến Lăng Vân mới học võ không lâu, nhưng võ công nào cũng là độc bộ kỳ môn. Chẳng cần nói gì, chỉ cần nói lục hợp tiềm tung bộ và quỷ ảnh thân pháp, đủ không ai lường được sự độc hại đến đâu. Và chỉ cần hai tuyệt kỹ đó, chàng đã không thể thua bất kỳ địch thủ nào. Thêm nữa, Yến Lăng Vân trong vài chiêu trao đổi với Cung Thắng, chàng thử xuất sở học của mình chấn đuôi gã. Quả nhiên công lực chàng rất huyền diệu, tín tâm chàng càng tăng. Chàng càng thêm hứng thú đối đầu với Nam Nhạc Nhị Nghĩa để ấn chứng bản lãnh. Sắc mặt chàng không đổi, hơi thở bình thường, thần thái an tường. Sau khi chấn lui Cung Thắng, lập tức chỉ vào mặt Bạch Diện Vô Thường Vi Đạt, cao giọng nói: Tôn Giá từng nói buôn tẩu giang hồ đã lâu, chẳng lẽ trong võ lâm tìm thù báo oán mà chẳng có bằng cớ vu hãm cho người trống không như vậy sao? Tuy mọi việc đều có nguyên nhân, nhưng tình và lý của Tôn Giá khó nghe thật đấy. Tiểu sinh mong được hai vị thành danh đại hiệp khách chỉ giáo cho một phen. Nguyên Bạch Diện thư sinh Vô Thường Vi Đạt thấy chàng chỉ là một thư sinh văn nhược, lại một mình cô thế, tuy bị giang hồ truyền ngôn thành kiến, nhưng lão quá tin ở sức mình. Thoạt đầu rất khinh thường và nhận định đây là cơ may của huynh đệ lão. Nếu may bắt sống được đối phương dẫn về Kim Lăng, tất đạt được sự tôn sùng của anh hùng thiên hạ và làm cho Hằng Sơn phái tăng thêm vinh dự. Bây giờ trước mắt đã thấy võ công của Yến Lăng Vân không cần trả chiêu, nói năng chậm rãi, đột nhiên đẩy lùi địch thủ ra hơn trượng. Lão đã chấn kinh, nhưng lại tiếc công tìm đến đây, không lẽ lại bỏ qua. Nghe lời thách thức của chàng, lão cười hăng hắc. Tiểu bối ngươi xảo hoạt thật, dám mà nói huyền thuyên, lão phu quyết không thể tha cho ngươi. Cũng được, ta sẽ cho ngươi mở mắt. Dứt lời, lão lướt thân vào đấu trường, miệng liên tiếp quát: Đến đây, dám tiếp một ngạnh trường của lão phu xem. Lão Bạch Diện Vô Thường này thực ra người với tên là một, chẳng những rất độc ác mà còn rất giỏi mưu kế, ngụy trá đa đoan. Vừa rồi lão thấy thân pháp quái dị của chàng thì trong lòng kinh sợ, nhưng lại tưởng dùng nội công chân khí thủ thắng nên nói khích chàng như vậy. Đương nhiên về kinh nghiệm giang hồ, chàng không nhiều bằng lão, đâu hiểu được tâm ý địch nhân, nhưng chàng lại có tự tin vào thần công của bản thân. Nhân thế chàng đề khí ngạo nhiên đáp: "Thời giờ không còn sớm, muốn đánh thì đánh đi, bớt nói lại." Lão Vi Đạt bật ra chuỗi cười khanh khách quái dị: "Hay, tiểu tử ngươi hãy tiếp chiêu." Theo tiếng thân hình của lão hơi thấp xuống, song trường bật lên đánh ra một chiêu thôi sơn điện hạ cực mạnh, dùng đến 10 thành công lực, mang một luồng cuồng phong sắc nhọn nặng tựa ngàn cân đè xuống trước ngực Yến Lăng Vân. Trong bản ý của lão chỉ sợ kéo dài sinh biến nên chiêu đầu đã hạ sát thủ, vì lão rất tin bằng nội công hòa hậu tập luyện hơn mười mấy năm nay tất phải thắng. Lão nhìn đối phương cũng đưa trường lực lên trực diện nghênh tiếp, lòng lấy làm mừng coi như chắc thắng. Đột nhiên lão cảm thấy một luồng nóng như thiêu quật, nổ một tiếng chấn động, chưa kịp nhận ra đầu óc đã choáng váng không tự chủ được, thân lão văng ra xa hơn một trượng, phun ra huyết diễm mà hôn mê ngay tức khắc. Tình hình như thế không chỉ khiến cho Mai Hoa Kiếm Vi Lôi kinh hoàng, mà cũng thắng cũng tiêu tan ý chí. Cả hai song song phi thân đến bên Vi Đạt cứu viện. Yến Lăng Vân cũng không ngờ, thầm nghĩ: Bạch diện vô thường Vi Đạt này, thấy mặt không bằng nghe tên, tại sao lại yếu thế này? Đột nhiên chẳng nghe sau lưng có tiếng cười ha ha rất lớn: "Trẻ còn dễ dậy, lần này Hành Sơn Cốc lão hỏng rồi." Bấy giờ Yến Lăng Vân theo bản năng nghiêng mình nhìn lại phía sau, chỉ thấy xa vài trượng, một trung niên quần áo hoa lệ, mặt trắng râu thưa, hai mắt sâu hút vào trong, đang nhàn nhã chỉ tay vào chàng, gật đầu dường như tán thưởng. Chàng có hơi kinh hoàng về người đó đến lúc nào mà chàng không hề biết, và tự nhiên chàng có cảm giác không hợp với trung niên nhân đó. Lúc ấy Mai Hoa Kiếm Vi Lôi đang đỡ đại huynh Vi Đạt dậy, đầy vào miệng lão một viên thần dược trị thương của bản môn. Bỗng nghe có tiếng chào lộng ngôn, lập tức đưa mắt nhìn, vừa thấy trung niên áo hoa đỡ lấy lão quát: "Cuồng đồ nơi nào dám đến đây, quấy nhiễu việc của các lão ra." Trường kiếm xẹt ra một tiếng rút khỏi vỏ, tay trái bắt ấn quyết chỉ Yến Lăng Vân gầm lên: "Tiểu tử họ Yến, giao huynh không cẩn thận thất thủ, mau rút võ khí để nhị thái gia ta xem ngươi có bản lĩnh gì nữa." Hiển nhiên lão cũng có ý sợ vì thấy giao huynh chỉ một chiêu đã thua, không dám khinh địch. Vị trung niên áo hoa kia không để cho Yến Lăng Vân kịp đáp, thân hình lướt tới chặn trước mặt chàng, quét mắt nhìn Mai Hoa Kiếm và Náo Hổ Vân, lạnh lão buông lời: "Hôm nay lão nhân gia ta cần thu đồ đệ này nên phá lệ không muốn làm khó các ngươi. Các ngươi mau biến đi, về báo với Cốc Linh Quang lão đầu rằng hành động hôm nay nếu có gan, cứ tìm đến Miêu Lãnh ta mà báo thù, được chưa?" Thực là kỳ quái, trung niên chỉ nhìn đối phương bằng một mắt và nói một câu lạnh nhạt, thế mà hai tên Vi Lôi và Cung Thắng vừa nhìn vào ánh mắt đó liền không tự chủ nổi run sợ, lập tức đầu óc mơ hồ, thần thái tái nhợt như con gà vừa đá thua, vội vàng thu hồi võ khí, không nói một lời ôm lấy Bạch diện vô thường Vi Đạt, vội chạy liền theo lệnh. Tình hình đó khiến Yến Lăng Vân càng khó hiểu, chẳng nghĩ hai bên bọn họ hình như không quen biết, sao bọn nam nhà cung kính sợ hãi bưng lời đến vậy. Chàng đang nghĩ đã thấy trung niên nhân xoay thân lại ôn hòa cười nói: "Tiểu tử, sao còn chưa làm lễ bái sư phụ, có đợi đến bao giờ đây?" Chàng tưởng mình nghe lầm nên vội nghiêm mặt: "Tôn giá là ai, ai là lệnh đồ?" Nguyên hai bên chưa hề biết tính danh, tại sao lại buộc chàng làm lễ bái sư, thiên hạ làm gì có lẽ đó. Không ngờ trung niên nhân kia nghe lời chàng nói, sắc diện lập tức trầm xuống, chậm chạp đáp: "Tiểu tử ngươi đã từng buôn tàu tìm sư phụ, chẳng lẽ không có mắt sao? Hào huống độc hành tàu Kỳ lão đã có dặn ngươi tìm ta là Hỗn Tỏa Miêu Lãnh Khuyết mà ngươi không nhớ." Có lẽ trung niên nhân chính là nhân vật tên tuổi chấn động thiên hạ là Miêu Cương lão ma, được người ta gọi là Nhất Kiếm Hồn Tiêu Đích Khuyết Thiên Tinh Trăng. Yến Lăng Vân kinh ngạc nghĩ thầm: thì ra là vị lão ma đầu này, thảo nào Mai Hoa Kiếm Vi Lôi lại sợ đến vậy. Nhưng không phải, nghe nói người đã tuổi gần trăm, sao lại trẻ đến vậy? Chàng nghĩ vậy lập tức lắc đầu ngang nhiên đáp: "Không sai, tại hạ quả có chủ ý tìm sư kết bạn như lời tôn giá vừa nói, nhưng chỉ cầu chính nhân làm thầy và kết bạn với những kẻ sĩ hào kiệt, chứ không phải ai cũng có thể làm thầy, nhất là kẻ mạo xưng Miêu Lãnh Khuyết lão tiền bối. Xin đừng đùa nữa, xin cảm tạ tôn giá có thành ý giải vây." Dưới lời chàng chuyển thân định rời khỏi. Bấy giờ trung niên nhân tự xưng Miêu Lãnh Khuyết mặt đã lộ vẻ hơi bất mãn khi tai nghe mấy câu tối hậu, hốt nhiên cười ha hả, lướt thân ảnh chặn đường đi của chàng, gật đầu lớn tiếng: "Tiểu tử quay lại, người học võ đâu cần tranh luận về thường lý, chúng ta dùng công lực tuyệt kỹ hơn người, lão phu có thật chú nhàn không bao giờ già, ngoài ra có ai dám mạo xưng tên lão phu mà đáng nghi? Trên giang hồ sẵn có truyền ngôn đều nói rằng tiểu tử ngươi là người của bản môn ta, lùng kiếm các cao thủ võ lâm trung nguyên để lăng nhục đâu có sai. Do đó lão phu đặc biệt hạ sơn trà xét, hôm nay gặp đây quả nhiên rất hợp ý lão phu. Huống gì danh chính ngôn thuận lão phu sẽ truyền võ công cho ngươi, khắp thiên hạ còn ai dám khinh thường ngươi nữa, và bao nhiêu lỗi lầm của ngươi với mấy môn phái võ đàng giang nam cũng sẽ do bản môn đảm nhận. Chúng ta quét sạch chính tà các phái, làm lãnh tụ giang hồ đối với ngươi là phúc duyên rất lớn, trăm điều lợi không điều nào hại, nào ai dám cầu được như ngươi."